Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 804, đoạt diện song hùng 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Bình, thành phố vệ tinh trung tâm khống chế. Có được thực vật lực tương tác dị năng, Tiếu Hồ Qua đột nhiên mở to mắt. Sóc Hoành Giang tại tập kết đội ngũ. Hắn muốn đi, ngăn chặn hắn. Nhất định là Lâm Tịch bên kia đã bắt đầu hành động. Nhất định phải ngăn chặn Sóc Hoành Giang. Không tiếc bất cứ giá nào cho Lâm Tịch tranh thủ thời gian. Vương Khiết lau mặt một cái thượng mồ hôi. Ác chiến thật lâu. Kỳ thật tất cả mọi người đã rất mệt mỏi. Bọn họ dựa vào hoàn mỹ phối hợp. Chính diện ngạnh kháng 6 sao người tu hành. Đánh cái thế lực ngang nhau. Kỳ thật đại gia rõ ràng. Sở dĩ có thể thế lực ngang nhau. Là bởi vì hai bên chấp hành giả nhân số không ngang nhau. Bọn họ bên này chỉ lưu lại lần trước bị thương Khiết Tà cùng Tiểu Lâm trông coi căn cứ. Còn lại 6 người toàn bộ đều tham dự trận chiến đấu này. Mà đối phương mặc dù tới 5 người. Trong đó có 2 người cũng tại lần trước chiến đấu bên trong trọng thương. Cơ bản mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên tương đương chỉ có 3 cái chấp hành giả tại chiến đấu. Tin tức tổ lúc trước biết được Ngũ Thúc đem cắt cử một cái 6 sao người tu hành lúc làm đại lượng điều tra phân tích. Trọng điểm vạch ra 7 người khả năng tham dự trận này vị diện tranh đoạt. Trong đó liền bao quát Sóc Hoành Giang. Lâm Tịch trước đó kịp thời đem tin tức truyền tới. Xác định đến 6 sao chính là Sóc Hoành Giang về sau. Đại gia tìm được người này tư liệu. Đầy đủ chuẩn bị hạ tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư. Dương Trường tránh đoàn, đối mặt vị này 6 sao người tu hành, bọn họ thế mà còn hơi chiếm thượng phong. Sóc Hoành Giang trong lòng nóng như lửa đốt, ai có thể nghĩ tới tại hắn mang đi căn cứ tinh nhuệ đến Kinh Bình khai cương thác thổ thời điểm. Lại có thể có người nổ nát mỏ than, vây công căn cứ, trực tiếp phản dò xét bọn họ nơi ở, thu được Trung Hàn Nguyệt phát tới tin cầu cứu. Đầu hắn lúc ấy chính là trống không. Đây không có khả năng. Toàn bộ lĩnh đông, ai không biết bọn họ là duy nhất cùng quân đội hợp tác căn cứ. Liền lĩnh đông quân liên minh Trịnh Trung tướng cùng Hàn Thiếu đem thấy Ngạo Thiên mấy cái người phụ trách cũng đều là lễ ngộ cực kỳ. Từ khi hai bên công bố tương hỗ là duy nhất hợp tác đồng bạn về sau. Dạng này cường cường liên hợp càng làm cho chung quanh mấy cái tiểu căn cứ có quy hàng chi ý, duy nhất không rõ ràng tình thế. Cũng chỉ có Liên Thai Sơn kia một phần nhỏ đưa tay có thể diệt người. Nhưng nếu là bọn họ có bản lĩnh điều khiển nhiều như vậy zombie vây công căn cứ. Cần gì phải nhiều lần đối Ngạo Thiên rất nhiều nhẫn nại. Sóc Hoành Giang hận không thể một bước bước trở về căn cứ tự mình đem đây hết thảy làm cái rõ ràng. Nhưng là Long Đằng căn cứ người đột nhiên trở nên cùng như chó điên cắn hắn chết không thả khẩu. Sóc Hoành Giang mệnh lệnh lĩnh đông quân liên minh cấp tốc điều nhân thủ tới chi viện. Ai ngờ luôn luôn đối với hắn nói gì nghe nấy Hàn Thiếu đem thế nhưng khó xử mà nói. Bọn hắn người đều đã lâm vào cùng 99 quân chiến đấu. Thoát thân không ra, còn đề nghị Sóc Hoành Giang không bằng nhất cổ tác khí. Trợ giúp lĩnh đông triệt để bắt lại cái này trung tâm chỉ huy. Sau đó hai bên hợp binh một chỗ. Đi thẳng về tiêu diệt những cái kia zombie há không càng hay. Sóc Hoành Giang đột nhiên cảm giác mặt mo có đau một chút. Không nghĩ tới thế mà thật bị Trung Hàn Nguyệt tiểu nha đầu kia đoán trúng. Quân liên minh thật sự đều là một đám bạt treo vô tình vương bát đàn. Sóc Hoành Giang hàn lượng. Các ngươi cảm thấy ta đường đường 6 sao người tu hành. Thật cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Hắn cánh tay phải dương lên. Một hơi to bằng vại nước, nhan sắc ám trầm cổ sơ, giống như chôn giấu dưới nền đất nhiều năm chuông lớn đột nhiên xuất hiện tại Vương Khiết mấy người bọn họ đỉnh đầu. Thâu thiên triệt địa chung, vẫn luôn chăm chú nhìn Sóc Hoành Giang Vương Khiết thuận miệng kêu lên thứ này danh xưng. Gần đây hai cái quân đoàn cùng với dị năng giả tất cả đều bị vật này sợ ngây người. Nhưng mà kế tiếp hình ảnh càng làm cho bọn họ không biết làm thế nào. Vực, ra tới, theo Vương Khiết la lên, một hồi gió lớn đột nhiên theo trước người nàng cuốn lên. Thổi đến người quần áo bay phất phới, cơ hồ phải ngồi gió mà đi, một tầng mông lung huỳnh quang giống đem trống ra ô lớn đem Vương Khiết đợi người vững vàng bao ở trong đó. Sóc Hoành Giang bây giờ không có ngờ tới, bọn họ có thể một hơi nói toạc ra chính mình chí bảo hồn khí. Xem mấy cái kia tiểu bối bàn tay chống đỡ, tự nhiên là tại cho phóng ra lĩnh vực tiểu nha đầu kia chuyển vận linh lực. Ngược lại là coi thường các ngươi, lại có người đã có được lĩnh vực, đã lăng không hư đạp Sóc Hoành Giang tay bấm pháp quyết. Đối chiếc kia thâu thiên rút lui đồng hồ chỉ vào, chuông lớn lập tức từ nguyên bản Vương Khiết mấy người chuyển tới nơi khác. Lĩnh Đông quân liên minh tinh nhuệ nhất song dị năng lính đặc chủng tiểu đội mấy chục người đột nhiên cảm giác một hồi mê muội. Thế mà theo nguyên bản chiến đấu chỗ trong nháy mắt biến mất. Sau đó xuất hiện tại Vương Khiết đợi người chiến đoàn gần đây. Sóc Hoành Giang liên tục thi pháp hai lần, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Hắn lại chỉ vào đồng hồ khẩu treo ngược. Lần này nhắm ngay là chính hắn cùng với gần đây những này ngạo thiên tinh anh. Những này người lần nữa xuất hiện thời điểm cơ hồ đã là thoát ly chiến đoàn. Ngạo thiên chủ yếu đội viên tự nhiên là đều đã từng thấy qua vị này sóc tiền bối bản lãnh, cho nên cũng không cảm thấy hiếm lạ. Mấy chục người bỗng dưng xuất hiện tại chuẩn bị hảo năm chiếc cải tiến xe hàng trước. Sóc Hoành Giang trầm mặt nói. Lên xe. Chuông lớn lần nữa liên tục na di ba lần. Sóc Hoành Giang nhìn chính mình mang đến người hầu như đều ở trong đó. Đè xuống bởi vì cường tự điều động linh lực liên tục thôi động thâu thiên trung mà gây nên khí huyết cuồn cuộn. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Tứ Ưng thiếu tướng Phương Vị. Mở cửa xe. Vào thời khắc này, từng mảnh huyết sắc ngọn lửa tựa như thiêu đốt cánh sen đồng dạng bay là tà từ trên trời giáng xuống. Mấy chiếc xe tải trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Mới vừa ở đám người kinh diệm ánh mắt trong lên xe ngạo thiên người lại chật vật chạy trốn xuống tới. Có người bất hạnh bị ngọn lửa dính ở trên người. Lập tức bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Ở đây hai bên nhân mã đã quên đi bọn họ ngay tại tranh đoạt vệ tinh trung tâm chỉ huy chuyện này. Chỉ ngơ ngác nhìn bên này làm người ta nhìn mà than thở đấu pháp. Tất cả đều hoài nghi thân ở trong mộng. Đã nói tận thế đâu? Như thế huyền huyễn chàng diện các ngươi là muốn chỉnh loại nào? Đại Hồng Liên Nghiệp Hòa. Là A Lê tiện nhân kia. Trần Nhã Nam nghiến răng nghiến lợi. Bắp nàng chân thượng cũng bị Đại Hồng Liên Nghiệp Hỏa văng đến một chút. Nàng cắn răng, đột nhiên chắp tay trước ngực. Một cái tinh oánh dịch thấu. Đầu trượng khắc một đầu băng long pháp trượng trống rỗng xuất hiện. Huyền băng chi vũ, theo pháp trượng xuất hiện. Từng mảng lớn óng ánh bông tuyết rơi xuống. Đại Hồng Liên Nghiệp Hỏa dần dần dập tắt. Chẳng qua là lần trì hoãn này. Lại nhiều lãng phí không ít thời gian. Bởi vì pháp lực quá độ hao tổn, Trần Nhã Nam sắc mặt bây giờ nhìn lại so Sóc Hoành Giang còn muốn trắng bệch. A Lê còn phải lại ném ra Đại Hồng Liên Nghiệp Hòa. Vu Tiểu Ngư nói, để bọn hắn đi thôi. Hồ Qua cùng Ninh Ngưng đã bố trí xong huyễn trận, còn có thể lại kéo bọn họ khẽ kéo. Dứt lời, khoát tay chặn lại bên trong năm thước mầm đao. Phốc. Một đao đem bị đột nhiên na di đến trước mặt bọn hắn lĩnh đông quân liên minh một dị năng giả bổ ngược lại. Lưới điện đã bị triệt để phá hư. Cao 10 mét rộng 6 mét đi qua làm vững chắc ra cố căn cứ tường vây cũng không còn cách nào ngăn cản trời sinh liền lực lớn vô cùng zombie. Theo chỗ thứ nhất tường vây bị đâm cháy. Chỗ lỗ hổng, zombie giống như thủy triều hướng về căn cứ bên trong trào lên mà tới. Trung Hàn Nguyệt vừa mang người dốc hết sức bình sinh đem chỗ này lỗ hổng bổ sung. Tường cao bên trong liên tiếp bị ném đi vào hơn 10 cái M26A2 lựu đạn. Mặc dù dị năng giả ngũ giác cùng với tố chất thân thể cao hơn tại người bình thường. Nhưng là bởi vì nhân khẩu tương đối đông đúc, vẫn là có hơn 100 người bị tạc chết nổ tổn thương. Trong mọi người tâm cơ hồ đều là sụp đổ, làm một đám zombie. Các ngươi thế mà học xong sử dụng công cụ, chẳng những dùng cắt đứt quan hệ kim tùy ý phá hư chúng ta lưới điện cao thế. Thế mà còn hướng nhân ra căn cứ bỏ mặc lôi. Các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao? Liên tiếp không ngừng tường vây bị đâm cháy. Trung Hàn Nguyệt biết, cái trụ sở này trước mắt đã thủ không được. Hàn Nguyệt, đi thôi. Sóc Hoành Giang bọn họ cũng đã ở trên đường trở về. Chúng ta đi cùng bọn họ tụ hợp. Lại đến tìm đám này zombie tính sổ sách. Cách chương.